Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 279. Đây là quán trà do một tay Thịnh Sóc Thành quản lý. Lúc trước Giang Nguyệt từng tới đây với Tiêu Kỳ Nhiên để gặp một khách hàng. Vì vậy cô cũng không quá xa lạ với nơi này. Theo sau Thịnh Sóc Thành, Giang Nguyệt vào một phòng trà. Cô nhìn thấy rõ ràng trên cửa treo một tấm biển. Trên đó viết, người ngoài không vào. Sau khi đi vào, bài trí bên trong cũng rất tao nhã. Có bàn ghế gỗ kiểu cổ điển. Bố cục cũng rất hoành tráng. Trên tường có những tác phẩm thư pháp và tranh vẽ thực. Hoàn toàn khác với những phòng trà khác. Rõ ràng nơi này đặc biệt hơn. Giang Nguyệt lúc này mới hiểu được phòng trà này là khu vực riêng của Thịnh Sóc Thành. Chẳng trách người ngoài không được vào. Cô sững người một lúc. Thịnh Sóc Thành là một người có lòng dạ rất sâu. Chỉ riêng mấy lần gặp mặt trước đó cũng đã khiến cô cũng lĩnh hội được điều này. Ông ấy không phải là trưởng bối dễ đoán. Vì sao hôm nay ông ấy lại dẫn cô đến nơi riêng tư của mình? Giang tiểu thư, mời ngồi. Ngay khi Thịnh Sóc Thành ra hiệu, Giang Nguyệt lập tức thu hồi suy nghĩ. Cung kính cúi đầu rồi cẩn thận ngồi đối diện ông ấy. Trương Nghị, pha trà cho Giang tiểu thư. Ngữ điệu của ông ấy rất ôn hòa. Có thể cảm nhận được rằng bây giờ ông ấy đang thoải mái. Trương Nghị đi lên trước. Chậm rãi rót trà đã pha vào chén trà trước mặt Giang Nguyệt. Nhìn màu trà xanh biếc trong chén trà. Giang Nguyệt khẽ ngửi mùi trà trong không khí. Sau đó cười. Đây là loại mới của Đông Nam Minh Cương. Thịnh Tổng thật sự là người biết thưởng thức. Cô còn hiểu về trà sao? Đôi mắt Thịnh Sóc Thành hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôi có học qua, biết một chút mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ để ra vẻ với người khác chứ cũng không làm được gì. Giang Nguyệt xua tay, vẻ mặt bình thản. Nếu ngài hỏi kỹ hơn, tôi sẽ bị lộ. Đúng mực, biết tiến biết lùi. Đáy mắt Thịnh Sóc Thành hiện lên ý cười. Cô gái này, thật đúng là xảo quyệt. Giang Nguyệt cười mà không nói lời nào. Hoàn toàn chấp nhận. Ở trước mặt lão cáo già đã tiếp xúc với vô số người như Thịnh Sóc Thành. Thay vì tỏ vẻ khôn khéo tỏ ra thông minh thì không bằng biểu lộ sự thẳng thắn của mình. Càng có thể khiến ông ấy buông lỏng đề phòng. Đặc biệt là không được biểu hiện ra rằng bản thân đang đề phòng ông ấy. Ngoại trừ lúc tham gia hoạt động, bình thường Giang Nguyệt ăn mặc tương đối đơn giản. Hơn nữa, sau khi diễn kịch xong, cô đã tẩy trang. Khuôn mặt lúc này rất sạch sẽ, thanh lịch, trong trẻo như sương mai. Tôi nghe nói cô rất cần tiền. Thịnh Sóc Thành nhấp một ngụm trà, hỏi một cách có vẻ tùy tiện, ánh mắt lại rất nhu hòa. Thịnh Tổng, ai mà không cần tiền chứ? Giang Nguyệt mỉm cười, vô cùng thẳng thắn. Nếu tôi đã chọn làm diễn viên thì đương nhiên phải ăn chén cơm này này. Thịnh Sóc Thành, cô không hề giấu giếm chút nào. Cách chương.